Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41. Trong phòng, Nghênh Thần ngồi nghe Mạnh Trạch mật báo tin tức, mặt không biểu cảm. Con trai Mợ Thẩm sang năm thi đại học, nhờ cô tư vấn xem nên theo ngành nào. Nói chuyện xong cũng mất 15 phút. Vừa ra khỏi phòng, trên bàn ăn đã bày xong đồ ăn đâu ra đó, các món chủ yếu nấu theo kiểu miền Nam, món chính là đầu cá kho tiêu. Nghênh nghĩ Chương trước kia ở quân ngũ 9 năm, đi khắp miền Tổ quốc, đồ ăn Nam, bắt món gì cũng ăn được, món yêu thích nhất là đầu cá kho tiêu. Đang chuẩn bị ăn cơm thì Nghênh Nghĩa ban đến. Ông ta tiến thẳng vào phòng, áo khoác màu đen dài quá bụng, trên ngực trái cài huy chương đảng viên, cả người mang theo khí lạnh bên ngoài. Theo sau ông ta còn có hai cảnh vệ, bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể lao lên xử lý các tình huống bất trắc, cả phòng bỗng chốc rơi vào yên tĩnh. Sau đó một người chủ động phá tan bầu không khí cứng nhắc, đứng lên nói, chào anh hai, em chào anh rể, bậc con cháu theo đó ríu rít nói, cháu chào bác, chào cậu ạ. Đứa cháu bé nhất, bị mẹ nhéo tay một cái, hô lên giòn vang, con chào ông nội. Nghênh Nghĩa ban gật đầu, xoa xoa đầu nó nói, ngoan, thôi tỉnh thục từ trong bếp đi ra, lau khô nước trên tay, nhiệt tình đón tiếp. À, anh hai đến rồi à, mau ngồi xuống đi ạ. Nghênh Nghĩa Chương cũng từ trên thư phòng bước xuống, phía sau là Nghênh Cảnh. Nghênh Nghĩa ban bước một bước lên phía trước, mặt mày ôn hòa nói, chẳng mấy chốc đã 51 tuổi rồi. Nghênh Nghĩa Chương gật đầu, vâng. Nghênh Cảnh lập tức tiến lên lễ phép chào, cháu chào bác cả. Nghênh Nghĩa Bang đưa mắt nhìn Nghênh Cảnh, vô cùng hài lòng hỏi han, dạo này học hành thế nào? Vẫn ổn ạ. Nghênh Cảnh nói chuyện ôn hòa, có lễ, so với bạn bè đồng lứa hơn ở mấy phần ổn trọng, vì vậy rất được người lớn trong nhà yêu thích. Bác nghe nói, anh mới có một bài nghiên cứu về máy móc không người điều khiển phục vụ cho quân đội, được đăng trên tạp chí, mà tạp chí này cũng khá nổi tiếng trong ngành. Không tệ đâu. Rất có tiền đồ. Nghênh Nghĩa Bang tôn sùng chính sách sử dụng vũ lực để thao túng quyền lực, vì vậy đối xử với con cháu cực kỳ nghiêm khắc. Đối với hậu bối Nghênh gia, ông chính là biểu trưng của sự cứng nhắc, hà khắc và khó gần. Nghênh Cảnh nhàn nhạt nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mắt, khiêm tốn đáp, chỉ là may mắn thôi. Cảm ơn bác cả quan tâm. Sau khi đánh giá một vòng những người có mặt, Nghênh Nghĩa Bang cuối cùng cũng chú ý đến Nghênh Thần. Cô nhanh nhẹn cong khóe miệng, gật đầu, bác cả. Nghênh Nghĩa Bang lãnh đạm hỏi, mới từ Hàng Châu trở về? Vâng ạ, bác nghe mẹ cháu nói, cháu đang ở riêng. Ngữ khí Nghênh Nghĩa Bang lãnh đạm, ba cháu cũng đã lớn tuổi rồi, thân thể không tốt, cháu là trưởng nữ, nên ở bên chăm sóc. Nghênh Thần gật đầu rồi không nói gì nữa. Thôi Tĩnh Thục tinh tế làm dịu bầu không khí lạnh lẽo giữa hai bác cháu, liền đi đến cười nói, không có chuyện gì, thần thần bận bịu, người trẻ tuổi mà anh, luôn để tâm nhiều vào sự nghiệp, thế cũng tốt. Hai chúng em chiếu cố nhau cũng rất ổn. Không có con trẻ ở bên còn thoải mái hơn ấy chứ. Nghênh Nghĩa Bang không tiếp lời, tùy tiện ngồi xuống, khai tiệc. Vị trí ngồi trong bữa ăn an bài rất khéo, mấy vị trưởng bối từ người có bối phận cao nhất sẽ ngồi giữa, bối phận thấp dần sẽ ngồi tách ra hai bên trái phải. Theo lý, Nghênh Thần sẽ ngồi đối diện Nghênh Nghĩa Bang, nhưng cô không nói không rằng, lặng lẽ kéo tay áo Nghênh Cảnh dưới gầm bàn. Nghênh Cảnh là một người thông minh hiểu chuyện thế nào chứ, lập tức nhận tín hiệu, âm thầm đổi chỗ cho chị gái. Nói cho cùng Nghênh Thần vẫn không thể bỏ chuyện năm ấy xuống được. Năm đó chuyện giữa hai nhà Nghênh Lệ ra nông nổi này chẳng phải một tay bác cả dàn xếp hay sao? Cô và Lệ Khôn sau này chịu đủ khó khăn, nói gì thì nói vẫn là do con người này gián tiếp gây ra. Tiệc gia đình năm nay, ngoại trừ khúc mắc trong lòng Nghênh Thần thì cũng xem như khá hòa hợp. Sau bữa ăn, Nghênh Thần chờ một lúc sau đó rời đi cùng Mạnh Trạch. Khách khứa đi về phân nửa, trong đại sảnh yên tĩnh hơn, lúc này Nghênh Nghĩa Bang mới ngồi xuống salon hút thuốc. Nói chuyện cùng em trai, hai người hàn huyên một lúc chuyện làm ăn, Nghênh Nghĩa Bang đổi đề tài hỏi, con bé Nghênh Thần kia, vẫn đang làm việc ở công ty cũ à? Nghênh Nghĩa Chương gật đầu, tập đoàn đó khá lớn, mà bản thân con bé cũng thích công việc đó. Hồi trước xảy ra vụ hầm mỏ kia, cũng may con bé phúc lớn, mạng lớn không xảy ra vấn đề gì. Thôi Tĩnh Thục nhìn không được nói, may mắn không có việc gì xảy ra, không thì biết phải làm sao chứ, không khí bỗng chốc trầm xuống. Thần sắc Nghênh Nghĩa Bang lạnh đi. Một lúc sau mới nhàn nhạt nói, ừ, như thế này không ổn lắm, bảo nó đổi công việc đi. Đàn bà con gái sống chết lăn lộn bên ngoài làm gì chứ, cuối cùng không phải vẫn nên về nhà chăm sóc gia đình, giúp chồng nuôi con dưỡng cái hay sao? Thôi Tĩnh Thục mấp máy môi, như muốn phản bác lại luận điệu hách dịch của ông ta, lại bị Nghênh Nghĩa Chương nháy mắt ra ám hiệu nhìn xuống. Ông sợ bà nói không biết nặng nhẹ, chọc người anh cả tâm tính thất thường này không vui. Nghênh Nghĩa Chương không mặn không nhạt nói, cái này em không coi trọng lắm. Con bé không làm gì trái pháp luật, biết tiết chế, giữ gìn bản thân là được rồi. Lông mày nghênh nghĩa bang nhíu lại, dùi điếu xì gà, hỏi lại, con bé đã có người yêu chưa? Bầu không khí đột nhiên đông cứng lại. Không chờ đối phương trả lời, nghênh nghĩa bang đã tự rút một điếu mới trong hộp kẹp vào ngón tay, giọng điệu vẫn nhàn nhạt nói, Trương Tự Đức, trưởng phòng, phòng tình báo, cậu có ấn tượng không? Năm ngoái tiệc mừng quân, ông ta còn qua kính rượu cậu, nghênh nghĩa Trương rà soát lại một lượt trong trí nhớ, xác nhận có người này. Ông ta có một đứa cháu trai, cùng độ tuổi với nghênh thần, vừa đi du học về, đang kinh doanh công ty gia đình, điều kiện không tệ. Nghênh nghĩa bang nói, năm trước anh có gặp một lần, chàng thanh niên kia cao to phong độ, mặt mũi anh tuấn. Nghe đến đây, nghênh nghĩa Trương và Thôi Tĩnh Thục đã hiểu rõ ý tứ của bác cả. Tuổi nghênh thần cũng không còn nhỏ nữa. Con bé sinh nhật tháng tư đúng không? Nghênh nghĩa bang lấy diêm trong túi quẹt một cái, đầu thuốc cháy hồng. Qua năm nay cũng đã 28 tuổi rồi. Bằng tuổi con bé, người ta đã con cái đề huệ, an ổn chuyện gia đình. Còn con bé thì sao, lớn rồi mà không hiểu chuyện, để đại sự cả đời cứ thế bị trì hoãn. Nghênh nghĩa Chương nghe xong, không trả lời, sắc mặt trầm xuống, hết sức nghiêm túc. Hồi lâu sau mới ném ra hai chữ, để sau rồi nói, tại quân khu. Lệ Khôn ngâm nước lạnh nửa tiếng vẫn không nghĩ thông chuyện kia, hiện tại nghĩ lại lời của Manh Trạch, quả thực không có tí liên quan nào. Nghênh thần tìm gặp bác sĩ của Nam Khoa, con mẹ nó chứ, còn là hồi phục chức năng của nam giới nữa chứ, cô tìm cho ai, chẳng lẽ cạnh cô còn có người đàn ông khác nữa? Bao nuôi trai, không. Không. Không thể có chuyện đó, cô gái này ngày thường bận rộn công việc, cũng không phải tuyết người thích đi xã giao, chơi bời ong bướm. Trước kia học cùng trường, mỗi khi được nghỉ cô chỉ ao ước có thể trùng chăn ngủ đông đến ngày đi học, không phải có người khác, chẳng lẽ là, cô tìm cho anh. Tâm trạng Lệ Khôn lúc này cực kỳ phức tạp, tắm rửa xong về ký túc xá, anh còn không thèm lau đầu, cứ thế thẫn thờ bước đi. Lâm Đức Nha một tiếng, Lệ ca, anh sao thế? Nhìn như du hồn vây, Lệ Khôn vò khăn mặt thành búi ném vào mặt cậu ta, Lâm Đức nhanh tay nhanh mắt né được, ha ha cười, sao thế? Anh ngồi nấu cháo điện thoại với chị thần hả? Đi tắm mà vẫn gọi được điện thoại hả? Cậu giỏi, cậu làm tôi xem nào, Lâm Đức nháy mắt mấy cái. Ồ ồ, hôm nay tâm tình ai đó có vẻ không tốt cho lắm, cậu ta đánh mắt sang chỗ khác, thầm nghĩ, thôi xong, sắp có biến rồi. Lệ Khôn là người tâm tư kín đáo lại tỉ mỉ, bắt đầu lôi một loạt dữ kiện ra phân tích. Anh lôi danh sách những người con trai từng tiếp xúc với cô ra điểm mặt một lượt trong đầu, cuối cùng, lông mày nhăn lại, quét mắt nhìn Lâm Đức. Tim Lâm Đức lộp bộp rơi xuống từng mảnh, trống ngực đập thùng thục như lâm đại địch, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh thẳng lưng nhìn anh. Mặt đối mặt mấy giây, một ánh mắt thăm dò kẻ địch, một cái híp mắt tìm tòi nghiên cứu, sau đó, hai người gần như đồng thời chuyển động, Lâm Đức co cẳng chạy ra ngoài, Lệ Khôn tức tốc vươn người, duỗi chân ngáng đối phương. Lâm Đức, ai da, một tiếng, hét lên thảm thiết, ngay lúc sắp ngã sắp mặt xuống nền, Lệ Khôn tức tốc nắm lấy cổ áo cậu ta, kéo lên. Lâm Đức bị Lệ Khôn ghìm chặt cổ, lưỡi thè ra, bộ dạng thảm cực kỳ. Con mẹ nó, cậu còn dám chạy, Lệ Khôn vung mạnh tay, vực cậu ta đứng lên đàng hoàng. Lâm Đức lập tức tỏ vẻ hối lỗi, cầu xin, Lệ ca, Lê đại ca, bớt nói luyên thuyên đi. Lệ Khôn chất vấn, cậu đã nói gì với thần thần? Không có. Cái gì cũng không nói, hả? Lệ Khôn hăm dọa giơ nắm đấm lên, nói. Nói. Em nói mà, Lâm Đức lấy tay che mặt. Sợ hãi thành thật khai, em vốn xuất phát từ thiện ý thôi mà. Em có nói trong một lần làm nhiệm vụ, anh bị thương khu vực đó, Lệ Khôn nhắm chặt hai mắt, kìm nén tức giận. Anh cắn răng, khàn giọng nói, cho nên, cậu nói với cô ấy, ông đây không cứng nổi. Lâm Đức hắc hắc cười, cười cái quần què, Lệ Khôn bổ tới đạp cho cậu ta một cước, so với tức giận, trong lòng anh nhiều hơn là sự buồn bực. Anh phải xin nghỉ phép thôi. Lý Bích Sơn đang thay quần áo thì Lệ Khôn một cước đá tung cửa tiến vào, dọa anh ta gấp gáp che bộ phận trọng yếu, miệng hung hăng quát, làm càn. Lệ Khôn ngẩng đầu, nghiêm túc làm tư thế chào, báo cáo xin được phê duyệt. Lý Bích Sơn, xéo đi. Lệ Khôn vẫn đứng nguyên bất động, kiên định lặp lại, báo cáo. Tôi muốn xin nghỉ phép, nguyên nhân, Lý Bích Sơn kéo khóa quần, giọng Lệ Khôn vẫn đều đều vang lên, chữa bệnh. Lý Bích Sơn bất ngờ, chậm rãi quay lại nhìn anh, bệnh gì? Lệ Khôn không thèm đếm xỉa đến thái độ của ông ta, trầm mặc một lát, đột nhiên tiến lên một bước đến trước mặt anh ta, níu cánh tay người anh em chí cốt, suy sụp nói, đừng hỏi nữa, sếp phê chuẩn cho tôi đi, không tôi thực sự mất bạn gái đấy. Ngày thứ hai, Nhân Thần dậy từ sớm. Giáo sư này rất khó gặp, cũng có nhiều lịch hẹn khám, vì thế dù đến rất sớm cô vẫn phải chờ hai ca xem bệnh nữa mới đến lượt mình. Một cô gái trẻ đi đến đây một mình quả thật khá xấu hổ. Đứng xếp hàng trước và sau cô nếu không phải đàn ông thì là một đôi, vì vậy Nghênh Thần đã đặc biệt mang theo một chiếc kính, rầm lớn, đến lượt sẽ có một cô y tá dẫn cô vào. Mỗi người có 10 tê chẩn bệnh, giáo sư là một ông lão mặt mũi hiền lành, nhìn cô một lượt từ tốn hỏi, anh ta bị thương lúc nào, là năm ngoái, bị tổn thương phần nào, thương. Côn. Là, cây gậy có vấn đề. Mấy phút trầm mặc ngắn ngủi trôi qua, Nghênh Thần bất đắc dĩ cười khổ. Vậy trước kia cậu ấy vẫn bình thường chứ? Bình thường, hoàn toàn bình thường, Nghênh Thần liên tục gật đầu, còn rất, rất lợi hại nữa. À, vị giáo sư già ho lên mấy tiếng, hai vị y tá bên cạnh thì đã không nhịn nổi cười. Nghênh Thần mồ hôi đầm đìa, nhíu mày sầu não hỏi, bác sĩ, bạn trai của tôi, có thể trị được không? Cô gái trẻ à, người trong cuộc không đến thì làm sao kiểm tra tường tận để kết luận được, phải biết tình trạng thế nào thì mới kê đơn được chứ? Nghênh Thần không chịu thua. Vậy tình trạng của anh ấy hiện tại, nên bổ sung thực phẩm nào mới tốt? Thời gian sau đó giáo sư nghiêm túc trao đổi với cô về thực đơn dinh dưỡng hỗ trợ phục hồi nam căn của nam giới. Nghênh Thần rời khỏi bệnh viện, tinh thần mệt mỏi, thần trí yếu xìu, tâm tình bi phẫn, không nói đúng hơn là bi tráng. Thảm, quá thảm rồi. Cô ngồi tại hàng ghế lái, một lúc lâu vẫn không khởi động xe. Cuối cùng nhịn không nổi tựa lên thành ghế gào lớn, Lệ Khôn à, thảm quá rồi. Anh chàng được người người nhớ nhung, Lệ Khôn hiện tại đang ngoan ngoãn ngồi chờ bạn gái ở trước cửa khu chung cư. Đến khi nhìn thấy người yêu mình mang theo túi lớn túi bé đồ dùng xách từ trên xe xuống, mới nôn nóng bật dậy, dụi tàn thuốc lá, chạy đến. Nghênh Thần ngốc nghếch nhìn anh. Anh đến rồi à? Lời này khiến Lệ Khôn nhất thời không biết bắt đầu câu chuyện thế nào, nói ra thì đây cũng là một vấn đề xấu hổ. Anh rũ mắt, nhìn đống túi lớn, túi bé trong tay cô, hỏi, em mua gì nhiều thế? Để anh xách cho. Nghênh Thần buông thõng vai, mặc anh xách hộ. Em mua nhiều cà chua như thế làm gì? Lệ Khôn nhớ rõ cô không hề thích ăn cà chua. Em mua cho anh. Nghênh Thần vẫn còn đang đắm chìm trong những lời dặn dò của vị giáo sư kia. Ông ấy nói đàn ông nên ăn nhiều cà chua, vì loại quả này giàu vitamin giúp tốt cho tinh dịch và khỏe thận. Lệ Khôn. Hai người trầm mặc bước đi đến cửa thang máy. Vừa vào đến nhà, Nghênh Thần không chịu nổi nữa. Ông chậm lấy anh từ phía sau. Em có chuyện muốn nói với anh. Anh có chuyện muốn nói với em, hai người đồng thời nói. Lệ Khôn cảm thấy buồn cười, đành thỏa hiệp, được rồi, em nói trước đi. Nghênh Thần cố lấy bình tĩnh, thâm tâm không ngừng nhắc mình phải lý trí. Anh chờ chút đã. Cô buông anh ra, đi chân trần vào nhà, chạy thẳng vào phòng ngủ, khi đi ra trong tay cầm theo một đồ vật. Anh đến đây đi. Cô đi về phía sofa, gọi anh ngồi bên cạnh. Cô đổ thẳng túi đồ xuống ghế. Ao, Lệ Khôn choáng váng. Đây đều là, Nghênh Thần từ tốn giới thiệu. Đây là viên nén cà chua, giúp nâng cao sức miễn dịch của nam giới. Đây là thuốc bổ thận tráng dương viên nhộng, em còn chưa đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, đại khái là giúp tăng cường sinh lực phái mạnh. À, còn cái này nữa, đây là tinh chất hàu, nấu canh uống rất tốt. Lệ Khôn, Nghênh Thần nhìn anh, ánh mắt đầy quyết tâm, em biết hết rồi. Anh đừng sợ, hiện tại y học rất phát triển, rồi chúng ta sẽ tìm được cách chữa trị thôi. Nghênh Thần hít thật sâu, thở ra, nhẹ nhõm cười. Đây đều là thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe, đều là đồ tốt cả. Trước tiên anh cứ uống thử theo hướng dẫn xem có hiệu quả không. Ngoài ra, hôm nay em có đến phòng khám nam khoa. Nghênh Thần chỉ vào chỗ đồ ăn cô vừa mua, nói, khi rảnh rỗi, anh nhớ ăn nhiều hoa quả kia nhé. Ăn uống đồng thời cùng quá trình trị liệu để tăng hiệu quả. Lệ Khôn nhìn trái nhìn phải xem có cái gì để chống đỡ bản thân. Anh cũng đến quỳ với cô mất thôi. Thấy anh không nói gì, hoàn toàn một bộ dáng tiếp thu. Nghênh Thần càng cảm thấy nhẹ nhõm, thông dong hơn. Cô gãi gãi lòng bàn tay anh giống như trấn an, sau đó nắm chặt hứa hẹn, không sao đâu, anh đừng áp lực, chuyện này không có gì phải xấu hổ cả. Thế cái gì mới gọi là mất mặt? Em sẽ giúp anh chữa bệnh, tìm thầy tìm thuốc, bác sĩ này không được, mình tìm người khác. Nghênh Thần vuốt vuốt chóp mũi mình, giọng nói hơi nghẹn ngào. Em chỉ sợ anh quá để ý chuyện này, rồi lại tự lo nghĩ. Nghênh Thần bắt đầu cảm thấy kỳ quái, sao lại yên tĩnh thế nhỉ? Anh còn chẳng thèm nói gì. Nghênh Thần nghĩ anh đang buồn, vành mắt vì thế đỏ hoe, nhìn anh, nhỏ giọng trấn an, anh sao thế? Sao không nói chuyện? Con mẹ nó, anh có thể nói gì chứ? Hiện tại anh chỉ muốn đem thằng cha Lâm Đức mất dạy kia bỏ vào nồi nấu sống thôi, không phải đâu. Nghênh Thần à, rốt cục anh cũng mở miệng, em nghe anh giải thích đã. Không không không, Em không muốn nghe giải thích, nên thần hiểu sai ý anh, sợ anh bị tâm lý nên ôn tồn nói, em không ghét bỏ anh đâu. Lệ Khôn đè bờ vai cô xuống, thanh âm đột ngột lên cao, nghe anh nói đã, nên thần bị anh dọa sợ, ngồi im thin thít. Anh không có bệnh, anh là người đàn ông khỏe mạnh bình thường không hề bị liệt dương. Lời này nói ra dù sao cũng khá là xấu hổ, vì vậy lời nói chẳng bằng hành động, anh lập tức ôm chặt lấy cô. Thân thể nhỏ nhắn của Ngên Thần tì lên vòng ngực vững chắc của anh, vòng eo mảnh khảnh được anh siết chặt lấy. Một cảm giác nghẹt thở bao lấy toàn thân, Ngên Thần hơi sợ, không nghĩ sau khi nghe mình tận tình khuyên bảo như thế, anh vẫn bị kích động không nhỏ. Anh đừng, Lệ Khôn gắt lên một tiếng, anh hoàn toàn bình thường, anh tách khỏi cô, để giữa hai người có chút khoảng cách đủ để gương mặt áp sát vào nhau. Anh nhìn vào mắt cô, cắn răng nói, chúng ta vận động một chút, chứng minh cho em xem, được không? Lâm Đức, thằng nhóc con đó lừa em đấy, lúc này đến phiên Ngên Thần lúng túng nhìn anh. Ròng rã 2 giờ đồng hồ, Ngên Thần một câu cũng không nói ra được. Những thực phẩm chức năng cô mua rơi tán loạn trên ghế salon, Lệ Khôn cuốn lấy cô, triền miên chứng minh sức khỏe bình thường của mình. Cuối cùng khi Ngên Thần đã mệt lả, nằm sõng soài ra giường không muốn nhúc nhích, người nào đó vẫn vô cùng sung sức, tà tà cười dụ dỗ, tiểu thần, ngoan nào. Ngên Thần mệt đến nỗi không nói, giận dỗi đưa lưng về phía anh. Một lúc lâu sau Lệ Khôn thấy đôi vai cô khẽ run rẩy, Lệ Khôn nhổm người dậy, áp tay lên khóe mắt cô, sao, có chuyện gì thế? Sao tự nhiên lại khóc? Ngên Thần không kìm nén nổi nữa, xoay người úp mặt vào ngực anh, khóc đến ấm ức. Lệ Khôn đau lòng nhưng sau lại cảm thấy buồn cười, cúi đầu hôn lên tóc cô, nếu anh thật sự bị bệnh kia, em cũng không bỏ anh à. Ngên Thần siết chặt nắm đấm, hung hăng nện vào lồng ngực anh một cái, anh còn nói nữa. Cú đấm này của cô với anh chẳng khác gì mèo cào, Lệ Khôn lại cười, cưng chiều dỗ dành, được rồi không nói nữa. Ngên Thần đẩy anh ra, giọng hơi khàn, không thèm để ý đến anh nữa, sau đó nhặt quần áo sạch đi tắm rửa. Lệ Khôn đến đây khá vội vàng nên cả quần áo còn chưa thay, vẫn mặc nguyên bộ quân phục. Trong phòng khá ấm, vào nhà tháo áo khoác ra, trên người chỉ còn độc một bộ quần áo bộ đội, áo sơ mi xanh, thậm chí huy chương trên vai còn chưa gỡ xuống, một thân chỉnh tề. Uy nghiêm, anh sợ nóng nên tháo 3 cúc phía trên ra, cổ áo nới rộng để lộ xương quai xanh rắn chắc, và cơ ngực vạm vỡ ẩn hiện phía dưới. Cả người toát ra loại khí chất vừa vô lại vừa lưu manh nhưng quyến rũ khác thường. Tòa nhà này phòng tắm rất rộng, ngăn giữa khu vệ sinh và bồn tắm là tấm kính trong suốt, khi bật vòi hoa sen lên sẽ tạo một lớp sương mù. Bồn tắm chật hẹp, khí nóng bốc lên lúc ẩn lúc hiện, người đẹp như ngọc, không khác gì tiên cảnh. Ánh mắt Lệ Khôn trầm xuống, nhịp tim tăng. Trống ngực phập phồng, máu huyết nóng lên, anh đứng dậy, tháo dây thắt lưng, trút quần áo xuống, còn rất có tác phong quân ngũ, xếp quân phục chỉnh tề đặt ngay ngắn ở đầu giường. Vóc người Lệ Khôn cao lớn, toàn thân không có chút mỡ thừa nào, săn chắc, vạm vỡ, bờ mông như đẽo gọt với đôi chân dài miên man. Vẻ đẹp hình thể của anh chỉ có thể gói gọn trong 2 từ, hoàn hảo. Anh chậm rãi đi về phía nhà tắm, Ngên Thần sớm đã bị người nào đó câu hồn đem đi. Trong đáy mắt chỉ còn lại hình bóng anh, nhìn ai đó đến mê mẩn. Khi Lệ Khôn đi đến, cô vô cùng chủ động phối hợp ôm lấy cần cổ của anh. Hai cơ thể thân quen nhau đến độ tìm thấy nhau như một thói quen không cần động tác dư thừa nào cả. Êm đềm, tự nhiên như ôn lại chuyện cũ. Một khung cảnh diễm tình mà ngọt ngào, nếu dùng một cụm từ để miêu tả tình cảnh lúc này thì chính là thiên kiều bá mị. Sau nửa đêm, Ngên Thần dường như đã sắp thành xác chết, nằm sấp trên giường giống như con cá muối. Mọi chuyện phía sau đều do Lệ Khôn đảm nhận, những động tác của anh rất dữ dội, Ngên Thần như cá muối lại cải tử hồi sinh, nửa khóc nửa mắng, anh đã xong chưa? Lệ Khôn nằm trên lưng cô, chuyển động nhanh hơn, mở mắt nói bừa, sắp xong rồi. Ngên Thần buồn phiền, nóng nảy, không nói gì, xoay chân, đạp mạnh lên vai anh một cái. Bị đạp một cái mạnh, Lệ Khôn buộc phải lui về sau, cũng đã đến giới hạn, anh phun ra ngoài, toàn bộ đều phun lên người Ngên Thần, ngực, bụng, chân. Đều nhớp nhúa, Ngên Thần, đáy mắt Lệ Khôn đỏ lên, cười một nụ cười của kẻ lãng tử, em trừng mắt với anh làm gì? Ngên Thần cũng lười đáp lời, nghiêng đầu, đưa tay với khăn giấy trên tủ đầu giường, đừng lau. Lệ Khôn bắt đầu đùa bỡn vô lại, nắm mắt cá chân cô kéo xuống, Ngên Thần nháy mắt đã bị tụt xuống, tay bắt hụt, anh làm gì vậy? Ngên Thần thực sự tức giận, Lệ Khôn thì vẫn thản nhiên như thường, cười xấu xa nói, cái này rất tốt. So với bất kỳ mỹ phẩm nào cũng có tác dụng hơn, hoàn toàn từ thiên nhiên cái đầu anh. Ngên Thần quở trách, càng ngày càng không đứng đắn. Đêm nay, hai người ngủ muộn, nhưng ngày hôm sau Lệ Khôn vẫn dậy rất sớm. Hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm, lúc Nghênh Thần tỉnh dậy đã là 9 giờ. Trong phòng khách có tiếng động rất nhỏ, thỉnh thoảng có tiếng nói vọng ra. Nghênh Thần đi tới cạnh cửa, Lệ Khôn cũng không ngẩng đầu lên hỏi, dậy rồi à, anh ra ngoài mua bữa sáng đấy ư. Nghênh Thần đi tới phía sau anh, đầu tựa vào vai anh một chút, sao anh có thể dậy được, không dậy nổi cũng phải dậy. Lệ Khôn thuần thục xếp bát đũa, nói, anh đã chứng minh sinh lý của anh không có vấn đề gì. Nghênh Thần vui vẻ, thật xấu xa, đi đánh răng rửa mặt đi. Lệ Khôn dùng mông đẩy cô một cái, Nghênh Thần giơ tay ra, không chút nương tay vỗ xuống mông anh, bang, phúc. Nghênh Thần cười đùa chạy rất nhanh, cô rửa mặt xong, thấy Lệ Khôn đang thu thập cà chua bày ra trên bàn tối qua. Nghênh Thần nhanh mắt, ngón tay giơ lên, thiếu hai cái. Lệ Khôn, em đừng động vào, bỏ xuống, bỏ xuống. Nghênh Thần khó lắm mới bắt được khuyết điểm của anh, hưng phấn đến hai mắt sáng lên, ngày hôm qua mình mua 16 quả cà chua, hôm nay sao còn có 14, Lệ Khôn thật sự khẩn trương, anh ăn ư. Nghênh Thần đè tay anh lại hỏi, không cho anh làm gì, thành thật khai báo mau. Lệ Khôn có thật sự đã lót dạ, nhưng biểu hiện vẫn rất bình tĩnh, anh ăn cà chua thì sao? Bồi bổ thân thể không được ư, ôi. Nghênh Thần bắt được điểm này, được nước làm tới, ai vừa rồi còn huênh hoang, còn nói sinh lý không có vấn đề gì. Lệ Khôn, muốn bổ thận cố tinh thì cứ nói thẳng đi, cũng không phải là chuyện mất mặt gì mà. Nghênh Thần hất cằm, cái miệng nhỏ khép khép mở mở, anh cũng rất ham học, cũng đem những gì giáo sư nói ngày hôm qua ghi nhớ lại. Khuôn mặt đẹp trai của Lệ Khôn tỏ ra bực bội, không thuận theo thì không buông tha, hử. Nghênh Thần, em đến lại xem, mấy hộp con nhộng to kia, anh không ăn trộm chứ? Lệ Khôn gấp bánh bao, bánh tiêu vào trong đĩa nói, sao có thể không ăn được, tối hôm qua, em ép anh đến khô, anh cút đi. Nghênh Thần đá anh, bị anh nhanh nhẹn né được, hai người không vì đêm xuân hôm qua mà thẹn thùng mất tự nhiên, ngược lại lại giống như đôi vợ chồng già, hiểu rõ lòng nhau, mọi chuyện xảy ra rất chân thực, hôm nay anh về lại doanh trại ư? Nghênh Thần hỏi, phải đi rồi. Nhưng có thể muộn hơn chút. Lệ Khôn đưa thì cho cô, sau khi nấu cơm trưa cho em xong mới đi. Nghênh Thần lầm bầm, sao lại bận rộn như thế, cũng không phải là làm nhiệm vụ. Đâu phải cứ đi xa mới là nhiệm vụ, mọi chuyện tổ chức giao cho, bất luận lớn nhỏ, nặng nhẹ đều là nhiệm vụ. Làm lính lâu, ý thức phục tùng và thi hành đã khắc vào máu xương. Lệ Khôn thổi nguội cháo, uống một hộp, mới nói, trong doanh trại buổi tối có buổi giao lưu, y tá bệnh viện, thầy giáo của trường học đều có. Nghênh Thần buông bát đổ xuống, chua chát nói, ồ, đội trưởng, anh còn đi xem mắt, anh xem mắt. Lệ Khôn à một tiếng, nghiền ngẫm nói, em muốn anh đi. Dưới đáy bàn, Nghênh Thần đạp anh một cái thật mạnh. Lệ Khôn lạc giọng, vẫn còn khỏe lắm nhỉ. Nghênh Thần không nói gì, lúc lâu sau, bỗng nhiên nghĩ, Lâm Đức có tham gia không? Cậu ấy là người ghi danh tích cực nhất. Nghênh Thần vui vẻ, Lệ Khôn cúi đầu hút cháo, tâm tư trỗi dậy. Anh giả bộ lơ đãng nhắc, nếu không, anh với em đi cùng nhau, anh có tâm sự. Một là anh muốn đưa Nghênh Thần đi đổi gió, đi ra ngoài một chút, hai là lòng hư vinh của đàn ông, có cô bạn gái xinh đẹp như vậy, dù sao cũng coi như là thanh mai trúc mã, đem vào được thì mấy thằng nhóc trong đội chắc là hâm mộ chết mất. Nghênh Thần không nghi ngờ gì, cô phấn khích nói, em có thể đi ư. Trong lòng Lệ Khôn rất vui vẻ, đuôi sói đã dương ra còn giả bộ bình tĩnh, có thể. Cuộc sống trong quân đội mà nói tương đối đơn độc gò bó, cơ hội tiếp xúc với người khác phái rất ít, đi trong đội mà đếm, cả một đống con trai. Công đoàn thành phố cứ mỗi cuối năm lại tổ chức tổng đội cùng nhau, cùng có ý tưởng tổ chức chung như vậy. Năm trước, Lâm Đức và Lệ Khôn ở châu Phi làm nhiệm vụ nên đã bỏ qua, lần này, cậu ấy rất hào hứng, buổi tối hôm trước còn mất ngủ. Đến tối thì buổi giao lưu hữu nghị mới bắt đầu, cả chiều Lâm Đức cứ đi lại trước gương để thử quần áo. Lúc Lệ Khôn đưa Nghênh Thần vào trong doanh trại, chỉ cần ghi tên và thẻ căn cước, ra vào cũng rất đơn giản. Nghênh Thần xúc động, có người quen đúng là dễ làm việc. Lệ Khôn cười, xoa đầu cô, không phải là người quen, là thân nhân. Nghênh Thần đỏ mặt, véo cánh tay anh một cái, hứ, đừng có mà chiếm tiện nghi của em. Lệ Khôn không thấy đau, cười rất đắc ý. Lái xe qua sa trường, lại qua phòng ăn, khi thấy ký túc xá ngay ngắn xuất hiện Nghênh Thần lo lắng, ôi, hay là em không đi lên. Không đi lên em đợi ở đâu? Lệ Khôn đánh tay lái, quẹo sang phải, còn hai tiếng nữa mới đến giờ tổ chức. Nghênh Thần nhìn xung quanh, ở đây các anh không có quán cà phê ư, chỉ có phòng ăn, 6 giờ tối mới dọn cơm lên, nửa giờ thì ăn tập trung, quân lính đều bình đẳng, ai tới muộn thì đói bụng. Lệ Không đậu xe vào góc Tây Nam rồi dừng lại, sau khi tắt máy, anh nhướng mi nhìn Ngên Thần, em sợ cái gì? Anh ở cùng với Lâm Đức, phòng ký túc chỉ có hai người thôi. Nói vậy, lòng Ngên Thần thả lỏng chút, chẳng qua là lúc lên lầu, cô bước thật nhanh, làm sao mà như kẻ gian thế? Lệ Không bước hai bậc cầu thang một mới có thể đuổi kịp cô. Ngên Thần nghĩ cũng phải, cô có gì không tốt đâu, trừ việc đã qua tuổi thiếu nữ, thì xem xét các mặt, cô cũng là một cô gái nhỏ xinh đẹp, vì vậy cô thẳng sống lương, bình tĩnh hơn nhiều. Lâm Đức thấy cô, rất vui mừng. Kéo Ngên Thần làm tham mưu, chị Thần, em mặc bộ nào thì đẹp, cái này. Tay trái tay phải cô là hai bộ quân trang, thực sự giống nhau như đúc. Ngên Thần tiện tay chỉ một bộ, bên trái, được rồi. Em sẽ mặc bộ này. Lệ Không rốt cuộc cũng phải cong miệng cười. Lái xe đã lâu, eo mắt đều nhức mỏi, anh nằm ngửa trên giường, hai cùi chỏ tay chống xuống mặt giường, ngực rất rộng, lại rất trắng chắc, đứng bắt nạt chị Thần của cậu đấy. Lệ Không nâng tay lên chỉ về Lâm Đức, Lâm Đức cười đùa nói, vậy em nghe theo chị Thần. Ngên Thần thực sự không hiểu nổi những người đàn ông thực sự này đang nói chuyện tiếu lâm gì. Trong lúc đợi, ánh mắt Ngên Thần luôn nhìn chăm chú ra cửa. Lệ Không chú ý mấy lần hỏi, sao thế? Ngên Thần nhỏ giọng hỏi, sẽ không ai tới xem chứ? Trong tiểu thuyết có viết như vậy, khi đưa bạn gái tới, các chiến sĩ đồng loạt tới xem náo nhiệt. Lệ Không cười một tiếng, thấp giọng hỏi, em muốn thế ư? Ngên Thần lắc đầu, nhưng lại cảm thấy không hoàn toàn như thế, em không nghĩ đến điều đó. Mi mắt Lệ Không cụp xuống, sự chân thật này, anh rất thích, không cần phải lén lút. Lệ Không dắt tay cô, chờ lát nữa đi tới buổi giao lưu hữu nghị, cứ đi quang minh chính đại, để cho người ta nhìn cho đã. Giao lưu hữu nghị được tổ chức ở hội trường lớn nhất của đội, bình thường chỉ dùng để tổ chức khen thưởng. Lệ Không là người tổ chức, sắp xếp chỗ ngồi, tổ chức buổi gặp mặt, rất nhiều việc phải làm. Ngên Thần để anh đi, không cần chú ý đến cô cũng không phải là cô bé, đã sớm qua cái tuổi cần bảo mẫu. Vậy được, anh đã sắp chỗ cho em, ghế đầu hàng thứ tư, nếu em tìm không ra thì đi tìm anh. Lúc Lệ Không nói chuyện như vậy nhìn rất nghiêm túc, tỉ mỉ dặn dò, làm người khác có cảm giác rất an tâm. Ngên Thần như học sinh, nghiêm nghị thưa gửi, dạ. Sếp, Lệ Không cười mắng, quỷ khôn lanh, rồi anh vội vàng đi, Ngên Thần cũng không đi xa, chỉ đi bộ quanh đó. Trong ấn tượng của cô, đội trưởng đều bộ dáng như vậy, đoan chính, nghiêm túc, không cần biết thế nào là nhà, lang bạc tứ phương, nhất là ở trên sa trường và đường đua, giữa những dụng cụ huấn luyện, nhìn đã thấy khó đối phó. Ngên Thần ánh mắt quan sát khắp nơi, radio đã vang lên, cô nghe ra là quân ca. Bài đầu tiên là quốc ca, lời lẽ hào hùng, ở trong tình cảnh này đúng là rất có ý nghĩa. Ngên Thần khẽ hát theo, tâm tình thoải mái không thể nói thành lời, thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng có thể biết được sinh hoạt hàng ngày của Lệ Khôn, cũng coi như không uổng chuyến đi này. Buổi giao lưu hữu nghị 7 giờ thì bắt đầu, lúc này còn 10 phút nữa mới đến, Ngên Thần tiến vào hội trường. Cô nghĩ là thừa dịp còn chưa đông người sẽ đi vào, sẽ không thu hút ánh mắt của người khác. Cuối cùng, bên trong đã không còn chỗ ngồi. Trai gái ép pha lâu ngày đúng là tích cực thật. Mặc dù hôm nay cô không mặc quần áo quá nổi bật gì, nhưng nhìn cô rất vừa mắt, khoác ngoài là cái áo khoác mỏng màu trắng, mang lại cảm giác sạch sẽ, tươi mát. Ngên Thần đi chậm chậm, nhỏ giọng tìm chỗ ngồi. Ở đầu hàng thứ tư đúng không? Người ở hội trường này, đúng là làm cho người ta khẩn trương. Ngên Thần nhắm mắt đi tới trước, tuy không gây động tĩnh gì mấy, nhưng vẫn thu hút không ít ánh mắt quan sát. Lâm Đức ngồi bên trái, ở phía xa đè giọng gọi cô. Ngên Thần không nghe thấy, liếc nhanh một cái, thấy chỗ trống thì đi qua ngồi xuống. Căn bản không chú ý tới, không chú ý rằng đây là khi nữ khách đến để xem mắt. Cô ngồi xuống, những nam đồng chí bên cạnh ánh mắt sáng lên nhìn sang. Ngên Thần quét mắt khắp hội trường, lòng còn buồn bực vì không trông thấy Lệ Khôn. Sau khi lãnh đạo đọc diễn văn xong, người chủ trì tiếp lời, tổ chức các hoạt động giao lưu, rồi mấy trò chơi nho nhỏ, để tạo ấn tượng cho đối phương. Trò thứ nhất tên là cậu nói tôi đoán, mời 5-6 đội đi lên, trước hết làm bầu không khí thêm phấn khích. Ngên Thần cũng thấy thú vị, một tay chống cằm, hơi mỉm cười. Đến phần thứ năm có tên, đạp khí cầu, ý như mặt chữ, nữ khách sẽ kéo một chuỗi bóng bay, có thể bị mình đạp cũng có thể người khác đạp, cuối cùng ai còn nhiều nhất, thì thắng cuộc. Những trò chơi này rất hay, người được chọn tham gia đều là những chàng trai cô gái được bình chọn, người ấn tượng nhất. Có thể nói là những đại diện có giá trị đã được chọn lựa, người chủ trì sẽ đọc số, mỗi lần đọc một số thì người ngồi ở vị trí số đó sẽ đi lên trên bục, hoặc ngượng ngùng, hoặc khẩn trương, nhưng không thể giấu nổi sự phấn khích, mọi người cũng vỗ tay rất nhiệt tình. 16, mời bạn nữ số 16. Người chủ trì đọc lại nhiều lần, Ngên Thần đầu tiên không có phản ứng gì, cho đến khi tất cả ánh mắt các hướng đều nhìn về cô. Cô liếc nhìn bên trái rồi bên phải mình, trong lòng chột dạ. Xong rồi, cả hội trường đều dồn ánh mắt lên người cô, rất yên tĩnh. Ngên Thần không biết nên làm sao cho phải, áp lực chĩa tới, cứ như vậy mà hồ đồ đi lên sân khấu. Trai gái xếp thành hai hàng, hình như theo thứ tự, dưới khán đài, nhiều người lấy điện thoại di động ra chụp hình. Người dẫn chương trình cũng biết rõ, cô gái này được nhiều người thích. Vì vậy bảo cô đứng ở chính giữa, Ngên Thần lúng túng làm theo. Cô theo bản năng tìm kiếm Lệ Khôn, nhìn trái nhìn phải cũng đều không thấy. Mỗi người 10 quả bóng, cột vào một sợi dây. Sau đó buộc vào quần áo, giống như cái đuôi. Đến lượt Ngên Thần, trên sân khấu có 3-4 người nam cũng nhìn cô cười, hảo cảm không che giấu. Ngên Thần nghĩ, lát nữa cô không làm gì cả, mặc cho người ta đạp bóng, qua loa lấy lệ cho xong đi. Cô hít một hơi thật sâu, chỉ có thể nhắm mắt làm liều. Hiện tại âm nhạc đã đẩy không khí lên cao, rõ ràng vui vẻ. Người chủ trì hét to, một tràng pháo tay dành tặng cho những chàng trai, cô gái dũng cảm này nào. Đêm nay rất vui, duyên phận đã để cho họ tụ hội ở đây cùng với nhau. Tiếng vỗ tay ồ lên như nước thủy triều. Tất cả mọi người, chuẩn bị, bắt đầu. Âm nhạc chuyển đổi, một giai điệu nhanh, mười mấy người trên sân khấu lập tức chạy qua lại, hét chói tai. Ngên Thần bối rối, các anh à, có cần phải liều mạng đến thế không? Cô không di chuyển chút nào, sau đó bị đẩy ra ngoài cùng, cũng tốt. Ngên Thần vừa mới tự mình an ủi như vậy, mấy người thanh niên đã đồng loạt chạy về phía cô, là muốn bảo vệ cô ư. Ngên Thần bị dọa sợ, liền lùi về sau 3 bước. Ngay lúc này thì từ sân khấu bên phải đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này rất cao, Lệ Khôn ngồi xổm xuống quỳ một chân, tay chống xuống đất mượn lực, chân dùng sức bật, bật nhảy một cái đã lên sân khấu. Tốc độ nhanh như báo, quá nhanh. Mục tiêu của anh rất rõ ràng, chạy vội mấy bước tới chỗ Ngên Thần, sau đó chắn trước mặt cô. Nhạc đệm xảy ra bất ngờ làm mọi người trong hội trường đều sôi trào, cũng không biết thằng nhóc con quỷ quái nào rống lên, chen ngang, chen ngang. Lệ đội trưởng phạm quy. Chuẩn bị hít đất, cả hội nhất thời cười rộ, ha ha ha ha, chân mày Lệ Khôn vẫn cau chặt, rõ ràng là dáng vẻ bảo vệ, che chở. Đều là những người đàn ông nhiệt huyết, thẳng thắn, còn nội tình gì bên trong, thì tình huống trước mắt này chắc lòng ai cũng rõ được một hai rồi. Có điều chơi là chơi, vì vậy không ai nhường lại, tất cả vẫn xông lên rất ác liệt. Mọi người đều nhào tới, người đạp ta đá, ai cũng cố đập bóng bay của Ngên Thần. Lệ Khôn tay trái nhăn, tay phải đẩy, huy động toàn lực. Một người cũng không cho lên, Ngên Thần được anh bảo hộ phía sau, nhìn đôi vai rộng, eo nhỏ chuyển động, từng chiêu từng thức không cho ai cơ hội tiến lên. Nghiêm túc như vậy, hôm nay tới xem mắt, không chỉ có đội đặc chiến, còn có không ít binh chủng khác, hải quân lục quân cũng đều góp mặt. Cao thủ so chiêu, Lệ Khôn đều loại hết, bức tường thành mang tên Lệ đội trưởng cũng không phải hữu danh vô thực nha. Ải này quá khó rồi, người anh em, đang chơi trò chơi mà, sao anh lại đáng sợ như thế? Cậu số mấy? Không được chọn lên, sao cậu không theo quy tắc vậy? Ôi, ôi, vặn nhẹ chút, tay sắp gãy rồi. Lệ Khôn, quy củ cái khỉ gì, cô ấy ở đây, thì tôi chính là quy tắc. Cuối cùng, Ngên Thần không bị đạp một quả bóng nào, toàn thắng, giành hạng nhất. Tiếng huyết sáo, tiếng vỗ tay vang rầm như sấm. Mặt Ngên Thần đỏ hết cả lên. Đây là lần đầu tiên cô không muốn giải nhất như này. Trò chơi kết thúc nhưng người vẫn chưa được về, người chủ trì tuyên bố xếp hạng. Sau đó phát phần thưởng, có thú nhồi bông, móc chìa khóa, ly đựng nước, đều là những đồ lặt vặt cá nhân. Lệ Khôn đã tới, Ngên Thần cũng an tâm, lúc này, có tâm tình nhận phần thưởng. Vậy lấy cái này. Lệ Khôn không muốn cô ở trên sân khấu thêm một phút giây nào nữa, tự mình cầm phần thưởng trong giỏ. Ngên Thần buồn bực, sao anh lại cầm cái thước thẳng làm gì? Nam thẳng, thẩm mỹ cũng quá kỳ lạ. Như thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, Lệ Khôn hừ lạnh một tiếng. Cố dằn giảm giọng nói bên tai cô, lấy về đánh em. Cái tư thế này, thân mật một cách trắng trợn. Dưới sân khấu đã có người nhỏ giọng bàn tán, một giây tiếp theo, Lệ Khôn xác nhận suy đoán của bọn họ. Anh trực tiếp dắt tay Ngên Thần, tuyên thệ chủ quyền, đi xuống dưới sân khấu. Toàn hội trường đầu tiên là yên tĩnh. Sau đó một giây, Lâm Đức là người vỗ tay đầu tiên, sau đó không biết vì sao, toàn bộ hội trường đều vỗ tay. Khí thế lớn như vậy, không thua gì tối qua đâu. Chuyện công khai như vậy, làm cho Ngên Thần chưa kịp chuẩn bị. Nhưng mà, cô càng bất ngờ hơn. Lần giao lưu hữu nghị này của quân đoàn đang được truyền hình trực tiếp. Nói cách khác, toàn bộ đại viện và những người trong nội bộ đều có thể nhìn thấy. Mạnh Trách gọi điện đầu tiên, Phúc. Tiểu thần này, các người công bố không khác gì làm buổi họp báo nhỉ? Mở họp báo. Mạnh Trạch biết, mà anh ấy lại lắm chuyện như vậy, vậy thì không đến chiều mai tất cả mọi người sẽ biết, nên thần cảm thấy không sao, thậm chí trong lòng còn hơi vui mừng. Cô liếc nhìn người bên cạnh, sắc mặt Lệ Không nhìn rất bình tĩnh, không có biến động gì, nhìn không ra anh có điểm nào buồn phiền hết, nên thần trăn trở trong lòng, giống như đoạn đường xi măng đang rất tốt, đột nhiên đạp trúng một cái hố. Tuy không bị ngã, nhưng bị sợ hãi, cô không phân biệt được. Có phải do cô suy nghĩ quá nhiều hay không, điện thoại di động lại vang lên, là thư ký gọi đến, đã muộn như vậy, Ngân Thần thầm nghĩ trong lòng, công ty xảy ra chuyện gì nhỉ? Alo, Ngân Thần đây, Ngân Thần đi ra ngoài hội trường để nghe máy, được rồi, cô nói đi. Mấy câu nói xong, Ngân Thần hoàn toàn bối rối, không thể tin được những lời thư ký vừa nói, cái gì? Đường Tổng muốn từ chức, cúp điện thoại, Ngân Thần lập tức gọi điện cho Đường Kỳ Sâm. Nội bộ công ty đã xảy ra chuyện, Ngân Thần có dự cảm không lành, cô trước nay hiểu rất rõ Đường Kỳ Sâm, hẳn là chuyện sắp tới không nhỏ. Nhanh chóng ấn số anh, tại một giây trước khi ấn nút gọi thâm tâm Ngân Thần thoáng do dự. Chính tại thời điểm này, Lệ Không bước ra ngoài theo cô, có việc à, anh hỏi. Ngân Thần cười cười, nắm chặt di động trong lòng bàn tay, không có việc gì, Lệ Không đưa tay gõ nhẹ vào trán cô, một giây rời mắt khỏi em là y như rằng có chuyện, anh còn nói. Ngân Thần né tránh, xoay tay đấm nhẹ vào bụng anh một cái, anh chạy đi đâu, em tìm anh mãi không thấy. Cái gì mà ngồi ở đầu hàng thứ tư, lừa người, xấu hổ, một tay Lệ Không chống lên vách tường, mặt ép sát mặt cô, cười lưu manh, thì sao chứ? Em được yêu thích thế cơ mà, giữ hình tượng nào? Có người đến kìa, Ngân Thần than thở, thật đáng tiếc, Lệ Không nghẹn giọng mất mấy giây, thật sự muốn cắn cô gái mồng mép này một cái, chào thủ trưởng. Ngân Thần đột nhiên lớn tiếng nói, lưng đứng thẳng, Lệ Không vô thức quay đầu, Ngân Thần lợi dụng thời cơ, cúi người chui qua bức tường thịt anh vừa thiết lập, chạy thật nhanh, em về trước đây, chờ chút, anh đưa em về, anh có thể ra ngoài á, anh xin phép nghỉ, thôi đừng, Ngân Thần hết cầm lên, từ xa, nói lớn, không sao, em tự về được, anh nhớ chú ý điện thoại, tự nhiên nhớ cánh Mạnh Trách ghê, chúc em gọi video cùng nhé, nhìn mặt nhau cái. Ngân Thần, Lệ Không lớn tiếng cảnh cáo, Ngân Thần nghiêng đầu, nhìn anh cười tinh quái. Một lát sau mới nói, chỉ là bạn bè tình thương mến thương thôi mà, gọi video cùng chúng mình còn có thể nhìn mặt nhau nữa. Lệ Không bình tĩnh đáp, ừm, sau đó không nói gì nữa. Phụ nữ là thế, có thể nhạy cảm và đa sầu, cũng dễ dàng rơi vào những cảm xúc tiêu cực nhưng chỉ cần bên người mình yêu, chớp mắt muộn phiền của cô ấy liền tan biến. Ngân Thần cũng không nói nhiều nữa, đeo túi xách lên vai. Khoát tay cười với anh mau vào đi, em đi đây, buổi gặp mặt hôm nay quả thật rất quan trọng, anh không thể thoát thân được, chỉ đành gật đầu, đi chậm chút, đến nơi gọi điện báo cho anh, hôm nay Ngân Thần không lái xe của mình đến, cho nên khi trở về đành mượn xe của Lệ Khôn. Xe của anh là chiếc Jeep Grand Cherokee đời mới nhất, phần đầu xe được trang bị hệ thống đèn pha tự động với dải đèn LED ban ngày chạy xung quanh viền đèn đem lại cho nó ngoài và cảm giác lái đỉnh cao. Lệ Không thích những dòng xe Việt giả hoạt động ổn định trên mọi địa hình, xe như chủ nhận mang một phong cách nam tính và vô cùng mạnh mẽ. Trên đường đi, Ngân Thần vốn định gọi điện cho Đường Kỳ Sâm. Nhưng đấu tranh tâm lý mấy phút cuối cùng cô vẫn quyết định thôi. Hôm sau là thứ hai, công ty tổ chức họp giao ban như thường lệ. Đường Kỳ Sâm ngồi bên cạnh Hứa Vĩ Thành, nghiêm túc báo cáo công việc. Vì chuyện kia Ngân Thần cũng để ý đến động thái của anh ta hơn, thi thoảng liếc trộm anh ta như muốn tìm ra sự khác thường. Tan họp, Ngân Thần nán lại phòng, chờ Đường Kỳ Sâm phân phó công việc cho cấp dưới xong, mới bước đến, Đường Tổng, sắc mặt anh ta vẫn thản nhiên như ngày thường, đáp, có chuyện gì, Ngân Thần không đáp. Nói đi cũng phải nói lại, sau chuyện kia đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện lại, Đường Kỳ Sâm mượn cớ tranh chấp bãi đổ xe với Lệ Không sau đó xảy ra xô xát. Lệ Không bị phạt, Đường Kỳ Sâm cũng chẳng tốt lành hơn bao nhiêu, khâu trên lưng tất thảy bảy mũi. Ngân Thần đi tìm anh nói chuyện, nhưng ai cũng là người ngang bướng nên chẳng đi đến được kết quả mong muốn, thành ra hai bên đều khó xử. Lần đó cô xót Lệ Không vì vậy chỉ trích anh ấy bằng những từ ngữ đặc biệt khó nghe. Đường Kỳ Sâm im lặng nghe hết mấy lời mắng của cô, hồi lâu mới nhẹ nhàng gọi tên cô, Ngân Thần. Ngân Thần lúc ấy máu nóng xông thẳng lên não, nào còn suy nghĩ được gì nữa, gắt lên, tôi không muốn nghe anh giải thích, hành vi đâm lén này của anh tuyệt đối không phải hành động của người quân tử. Đường Kỳ Sâm ngẩng đầu nhìn cô, nhàn nhạt nói, anh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng vốn chẳng phải quân tử gì cả, cho nên anh chọn làm tiểu nhân. Một câu như chậu nước đá hất thẳng vào mặt Đường Kỳ Sâm, triệt để chấm dứt câu chuyện. Ngên thần ngày đó không để ý đến thể diện của anh, mắng anh xối xả, sau đấy triệt để biến mối quan hệ giữa hai người họ thành chiến tranh lạnh. Cô vẫn nhớ câu cuối cùng hôm đó, người đàn ông này bất đắc dĩ nhìn cô, thở dài nói, Ngên thần, tôi đã nói rồi, dù ra sao trái tim tôi vẫn thế, em nghĩ gì tùy em, tổn thương sau này, cũng chỉ có mình em gánh mà thôi. Các mảnh hồi ức chồng chéo lên nhau, Ngên thần bất động nhìn Đường Kỳ Sâm, đang định mở miệng, anh đã nói trước, đúng rồi, tôi mới nộp đơn từ chức. Giọng nói của anh vô cùng bình thản, tự tốn, như thể nói hôm nay trời nắng, thời tiết khá đẹp, sóng to gió lớn trong lòng cô chỉ vì câu nói này mà dừng lại. Ngên thần trầm mặt, thiên ngôn vạn ngữ muốn nói đều tắc nghẹn ở cổ họng. Đường Kỳ Sâm vẫn đang chăm chú nhìn tài liệu, hơi nghiêng đầu nhìn cô cười, sao không nói gì. Ngên thần hít sâu một hơi, vì sao lại quyết định như thế, nhà có chút chuyện. Đường Kỳ Sâm ký xong văn kiện cuối cùng, đóng nắp bút, một lần nữa nhìn cô, ôn tồn nói. Đừng suy nghĩ nhiều, không phải tại em, chỉ một câu cũng khiến lòng Ngên thần buông lỏng. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế, Đường Kỳ Sâm cảm thấy không được thoải mái lắm, tháo hai cúc áo sơ mi trên cùng ra, đường quai xanh tinh tế cùng đường cong mượt mà của yết hầu ẩn hiện dưới cổ áo, khiến anh vừa có vẻ đẹp chững chạc quyết đoán lại thêm nét thư sinh nhẹ nhàng. Hiện tại còn một hạng mục tôi đang phụ trách, hoàn thành xong, tuần sau là chính thức rời đi. Đường Kỳ Sâm đang mười ngón tay vào nhau, chỉnh tề đặt lên mặt bàn. Nhìn thẳng vào mắt cô, Ngên thần gật đầu, hỏi, anh về Thượng Hải sao? Ừ, Đường Kỳ Sâm im lặng một lúc, cuối cùng nói, sức khỏe cha tôi dạo này không tốt lắm, dù gì cũng là việc gia đình nhà người ta, quan hệ giữa anh với cô lại không thân thiết đến độ có thể hỏi thăm nhau những vấn đề này, vì vậy Ngên thần không mặn không nhạt nói, hy vọng bác sớm ngày hồi phục. Đường Kỳ Sâm, cảm ơn em, chủ đề này cứ thế kết thúc, cho dù giữa họ có nhiều khúc mắc nhưng Ngên thần cảm thấy cũng không nhất thiết phải đào sâu. Vì vậy nhẹ nhàng đứng dậy, vậy tôi ra ngoài trước, Đường Kỳ Sâm cười, ừ, đi làm việc đi, cô đi được vài bước. Người đàn ông đằng sau ngập ngừng gọi, Ngên thần, hả, cô quay đầu, Đường Kỳ Sâm vẫn ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, khuôn mặt trầm tĩnh nói, sự cố phân tích mỏ quặng ở Tứ Xuyên, cuối tuần này phải giải quyết xong, Ngên thần yên lặng nghe, yên tâm, tôi sẽ xử lý gọn gàng, dù chỉ là giọng điệu bình thường khi trao đổi công việc, không có gì đặc biệt. Nhưng không hiểu sao vẫn khiến cho người khác an tâm. Qua ba ngày, tin tức Đường Kỳ Sâm từ chức đã lan truyền toàn công ty. Gần cuối năm, công việc bận rộn, cơ hồ ngày nào cũng phải tăng ca làm thêm mà cũng không hết việc. Vừa vặn thứ sáu tuần này, công việc về cơ bản đã tương tất, vì vậy mọi người sắp xếp tổ chức một buổi tiệc chia tay Đường Kỳ Sâm. Từ chủ tịch Hứa Vĩ Thành đến toàn thể nhân viên công ty đều tập trung tại đại sảnh. Sau khi ăn tối xong, mọi người khoác vai nhau cùng đi hát karaoke. Đến khi vào phòng cợt vờ mọi người mới chân thực cảm thấy sắp phải ly biệt với Đường Kỳ Sâm. Các nhân viên cấp dưới liên tục xin hát cùng anh, rồi kính rượu, tâm sự, cảm ơn. Đường Tổng, nói thật tin tức này đột ngột quá, tôi vẫn còn bất ngờ, anh là lãnh đạo nhưng luôn hết mình vì công việc và nhân viên cấp dưới, tôi vẫn luôn khâm phục anh vì điều đó. Anh ra đi thế này chắc chắn mấy cô gái trong công ty trốn vào góc mà khóc ròng mất, những lời này, đa phần không phải lời xã giao. Đường Kỳ Sâm là một công tử nhà giàu có, bước ra từ một trường tư thục danh giá, không dựa vào quan hệ một mình tự thân lập nghiệp. Nhà anh có công ty riêng, quan hệ với giới chính trị rất rộng, nhưng lại kiên quyết tự mình ra ngoài lăn lộn. Luận EQ hay IQ đều khiến người ta phải ngưỡng mộ. Nói về thái độ và kinh nghiệm làm việc lại càng không thể chê trách, chuyên nghiệp, quyết đoán, trách nhiệm, nhanh nhạy, nhờ anh mà công ty không ít lần vượt khỏi nguy hiểm mà đứng vững trong giới này. Mới 30 tuổi. Tài giỏi, phong độ, giàu có. Người sếp như thế làm sao có thể không khiến người ta nhung nhớ, Đường Kỳ Sâm hôm nay cũng không kiêng kỵ gì, uống hết mình. Trong phòng tương đối nóng, anh thoải mái tháo hai cúc cổ sơ mi, cởi áo vét, bên trong là một chiếc áo sơ mi tinh xảo, ống tay áo thêu hình cành mai sống động. Người ta đều nói, phẩm vị của nam nhân thể hiện ở chi tiết nhỏ nhất, Đường Kỳ Sâm lại là một người đàn ông vô cùng có phong cách, xứng với danh, người đàn ông cực phẩm. Ngên thần không hùa theo mọi người, ngồi ở một góc an tĩnh. Đêm nay lên sân khấu hát đều là các anh em tuổi đã cao, giới trẻ thì còn mãi uống. Những giai điệu xưa cũ, quen thuộc khiến cảm xúc của cô có chút hoài niệm. Ngên thần rất rõ tửu lượng của Đường Kỳ Sâm, biết anh sắp đến giới hạn, vì vậy đứng lên, vỗ vỗ vào vai anh. Đường Kỳ Sâm hiểu ý, trầm mặt đi ra hành lang cùng cô, hôm nay anh uống nhiều quá rồi. Cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe, hai người đứng bên cạnh cửa sổ, Đường Kỳ Sâm đứng không vững, hơi lảo đảo. Anh dựa vào bệ cửa sổ, hơi cúi đầu, Ngên thần gọi nhân viên phục vụ ở hành lang đem đến cho anh một tách trà nóng. Đường Kỳ Sâm chợt nói, vì tôi chuẩn bị ra đi nên em mới đối xử tốt với tôi ư. Ngên thần không định cho anh cơ hội tưởng tượng, thẳng thắn nói, cái này không gọi là đối tốt, chỉ là hành động bình thường giữa đồng nghiệp với nhau. Đường Kỳ Sâm nở nụ cười, khóe mắt nhíu lại, khuôn mặt anh tuấn bị rượu hung đỏ khiến đường nét trên gương mặt anh thêm mấy phần nhu hòa. Ngên thần, em biết tôi hận em nhất ở điểm gì không? Ngên thần không trả lời, chỉ nhìn anh. Bất kể tôi đối xử tốt với em bao nhiêu, cố gắng nhiều thế nào, em cũng không bao giờ cho tôi chút xíu hy vọng nào. Đường Kỳ Sâm lẩm bẩm nói, phụ nữ quá tỉnh táo, không dễ yêu. Một lát sau, Ngên thần nhẹ nhàng đáp lại, tôi chưa từng lừa mình dối người. Đường Kỳ Sâm lập tức phản bác, đó là bởi vì người em thích không phải là tôi. Anh sai rồi, dù Ngên thần thấp hơn anh nửa cái đầu, nhưng ánh mắt không ngần ngại nhìn thẳng vào đáy mắt anh, khí thế lấn át cả người đàn ông trước mặt. Thời điểm tôi và Lệ Khôn không hòa hảo, tôi vẫn luôn biết rõ mình muốn gì, cần gì. Cô gái này xinh đẹp mong manh như một đóa hoa, nhưng khi thượng đế tạo ra cô lại ưu ái cho thêm chút quyết tuyệt, cứng rắn của người đàn ông. Vì vậy nhìn thoáng qua cô gái có vẻ yếu đuối này lại là một tâm hồn phóng khoáng, thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Đó là điểm Đường Kỳ Sâm vừa yêu vừa hận ở cô, cũng là điểm quyến rũ chết người của cô. Kết cục của đoạn tình cảm này, ngay từ đầu anh đã hiểu rõ. Đường Kỳ Sâm nhếch môi, nhàn nhạt nói, những năm nay gây cho em nhiều phiền toái rồi. Một câu này lại khiến Ngên thần trầm mặt, tâm trạng trùng xuống. Anh đừng nói vậy, em đang ấy nấy. Đường Kỳ Sâm cười cười, cũng được, để em thương nhớ tôi một chút. Đừng quay đầu một phát liền quên tôi vui vẻ với bạn trai. Ngên thần nghiêm túc lắc đầu nói, sẽ không quên, sao có thể quên được. Sau khi tốt nghiệp đại học là anh đã dạy cho tôi kinh nghiệm, trang bị cho tôi những điều cần và đủ để đi vào cái ngành nghề đầy khắc nghiệt này, cũng chính anh đã đưa tôi vào đây. Có anh mới có tôi hiện tại. Anh đã dạy cho tôi rất nhiều thứ, đúng là anh đã cho cô kinh nghiệm, nhân sinh quan, cũng là người giúp cô vững bước trên con đường sự nghiệp này. Để trở thành một Ngên thần chín chắn, hiểu chuyện như ngày hôm nay, một Ngên thần đầy đủ nhận thức, tư duy đi vào xã hội đầy lừa lọc này, người đã chứng kiến cô từ một thiếu nữ đơn thuần trở thành một người phụ nữ thành thục, công tư phân minh, đúng chính là anh. Cô từ nhỏ không thân thiết với ba em trai còn nhỏ tuổi nên thái độ và cách hành xử của cô với thằng bé tự nhiên cũng khác. Rồi cô nữ sinh cứng cỏi lại chấp niệm, một lòng yêu say đắm Lệ Khôn ngày ấy, tất cả những yếu đuối, thanh thuần, những thơ ngây ngày đó gặp Đường Kỳ Sâm được anh hung đúc, mài dũa trở thành một con người chững chạc như bây giờ. Đường Kỳ Sâm chính là lò rèn giúp cô cứng cáp. Đối với cô, anh có ơn tri ngộ dạy bảo, vừa là thầy vừa là bạn. Sắp phải chia tay, Ngên thần không khỏi xúc động. Cô ổn định cảm xúc, cúi đầu một lúc, mí mắt đã hơi phím hồng, khó khăn nói, sếp. Lời này đánh thẳng vào tim Đường Kỳ Sâm, anh không khắc chế nổi thứ tình cảm đè nén trong lòng mình được nữa, tiến lên, tay trái đặt lên gáy cô, dùng sức ôm chặt cô vào lòng. Xuyệt, đừng nhúc nhích. Đường Kỳ Sâm trầm giọng, thanh âm vừa dịu dàng vừa như cầu xin. Ngên thần đứng yên để anh ôm, giờ phút này, bất kỳ câu nói nào cũng là dư thừa. Đường Kỳ Sâm vùi đầu vào cần cổ mềm mại của cô, hít một hơi thật sâu, thì ra, cảm giác được ôm em là như thế này. Anh mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn. Thật tốt, anh thật sự hâm mộ anh ta. Ngên thần nhắm mắt, hốc mắt cô ương ướt, trong mũi tràn đầy mùi hương của anh, mùi hoa mộc lan nhàn nhạt. Đường Kỳ Sâm không làm gì quá giới hạn, anh nhanh chóng buông cô ra, khuôn mặt tươi cười, dịu dàng nói, năm năm mơ mộng, hôm nay coi như mãn nguyện, anh cũng không phí công đơn phương em suốt từng ấy năm. Ngên thần mở mắt, vành mắt đỏ hoe. Đường Kỳ Sâm giật mình, theo bản năng muốn giúp cô lau nước mắt. Ngên thần nghiêng đầu, lùi một bước tránh anh. Nhanh chóng nói, sếp, chúc anh sau này đường làm ăn thuận lợi, đánh đầu thắng đó. Đường Kỳ Sâm lập tức bật cười, sau khi cười xong cũng nửa đùa nửa thật hỏi, có thể đừng gọi anh là sếp được không? Cũng sắp chia tay rồi, gọi tên anh một lần đi. Một giây, năm giây, nửa phút, Ngên thần vẫn im lặng. Đường Kỳ Sâm gật đầu, ra vẻ nhẹ nhõm, được rồi, em chờ một chút rồi hãy vào, hai chúng ta đừng vào cùng một lúc. Anh đi trước đây, cứ như vậy. Anh nhanh chóng xoay người, cảm thấy nếu còn nhìn cô lâu hơn một chút lòng sẽ không nỡ xa cô. Khoảng cách giữa hai người đã không cách nào kéo gần hơn được nữa. Ánh đèn vàng lờ mờ chiếu dưới chân anh, tiếng ồn ào vọng ra từ các phòng hát hỗn tạp không dứt. Bỗng nhiên, Ngên Thần lớn tiếng gọi, "Kỳ Sâm, chúc anh bình an thuận lợi, tiền đồ vô lượng." Khói lửa nhân gian, hồng trần như mộng, tất cả vì một tiếng gọi này hóa thành an tĩnh. Trước mặt anh chỉ có cô gái này, bên tai anh chỉ có giọng nói của cô. Người con gái mảnh mai xinh đẹp, đặc biệt khi cười rộ lên, đôi mắt cong cong hệt như vầng trăng thanh thuần trên cao. Cô gái duy nhất khiến anh động lòng, yêu từ khi còn là chàng thanh niên 20 tuổi đến bây giờ. Đúng là đã 6 năm rồi. Anh đơn phương cô 6 năm. 6 năm, anh đã từng nghĩ mình có thể, anh đã từng cho rằng sẽ khiến cô nguyện ý ở bên mình. Thời gian sao mà nhanh quá, mọi việc như mới xảy ra hôm qua, anh vẫn nhớ như in người con gái mặt mày thanh thoát, tự tin sắc sảo trên bàn rượu, thẳng thắn thông minh đối đáp với đối tác, đến cô gái say mềm tựa vào anh khóc tức tưởi. Sức khỏe cô không tốt lắm, cực kỳ sợ lạnh. Mỗi khi sang đông cô lại nói muốn sang Sania mua nhà, để đến mùa lạnh bay qua đó tránh rét. Đường Kỳ Sâm chỉ cười dịu dàng ủng hộ, ý kiến hay, mua đi. Ngên Thần liền cười vui vẻ, khoanh tay trước ngực, sếp, vậy anh tăng tiền lương cho em đi, giá nhà ở đó đắt lắm. Không để ý một chút liền bị cô gái bẫy ngay. Cô gái anh yêu sống hào phóng, khẳng khái, làm việc tỉ mỉ, cẩn trọng, số liệu qua tay cô chưa từng có sai sót. Anh còn nhớ có một lần số liệu sử dụng trong cuộc thương thảo quan trọng với Tây Âu trích dẫn có vài điểm không thỏa đáng, khiến cuộc nói chuyện gặp chút trục trặc. Sau đó Ngên Thần khóc đến long trời lở đất, em ngu quá, sao có thể để xảy ra sai sót căn bản như vậy? Tất cả là tại em, Đường Kỳ Sâm an ủi cô, lúc đó em đang nghỉ dưỡng bệnh, việc này đâu liên quan đến em, nhưng đây số liệu của phòng em xử lý, đêm hôm đó cô lập tức viết một bản báo cáo, chủ động xin gạch tên khỏi danh sách nhân viên xuất sắc. Đồng thời không nhận thưởng tháng. Đường Kỳ Sâm lần đầu tiên gặp một cô gái chân thành thẳng thắn đến như thế. Cô xinh đẹp động lòng người, cô hào phóng, cô tốt bụng, cô công minh. Ngên Thần, anh thích em, nhưng em có người mình thích rồi, em vẫn định một mực chờ anh ta. Nói ra sợ anh cười, nhưng em vẫn luôn có cảm giác, em và anh ấy tương lai có thể ở bên nhau. Chỉ vì sự linh cảm vô căn cứ này mà em định chậm trễ bản thân bao lâu nữa chứ, không biết. Dù gì em vẫn còn trẻ. Nếu cao tuổi rồi, sẽ không ai thèm lấy em đâu, vậy em sẽ về ăn vạ ba, mẹ, biết đâu còn được thừa kế tài sản ha ha. Khi ấy, có một câu, Đường Kỳ Sâm vẫn giữ mãi trong lòng không nói ra, sẽ không xảy ra trường hợp đó đâu. Nếu em già, em xấu, vẫn còn anh muốn cưới em, từng đoạn hồi ức cứ thế hiện về, nhức nhối trong lòng anh. Đường Kỳ Sâm duy trì tư thế lặng yên nhìn Ngên Thần chăm chú, nhìn lâu thật lâu, sau đó anh khẽ mỉm cười. Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Ngay thời điểm đó anh nhanh chóng quay người. Gặp đúng người sai thời điểm là nỗi nuối tiếc duy nhất trong lòng anh. Đường Kỳ Sâm chưa bao giờ hối hận vì đã yêu một người con gái tên Ngên Thần. Dù cho không cam lòng, dù cho chật vật, dù cho ủy khuất, thì đã sao chứ? Đến thời khắc này, anh vẫn chưa bao giờ hối hận. Ngên Thần, cô gái anh yêu, từ biệt tại đây, chúc em một đời hạnh phúc. Cuộc chia tay diễn ra vui vẻ và nhiều kỷ niệm. Khi Ngên Thần về đến nhà trọ đã là rạng sáng, Ngên Thần đánh xe vào hầm gửi xe xong, ngồi suy nghĩ một lúc lâu mới chậm chạp đi lên nhà. Vừa vào đến cửa, Ngên Thần sửng sốt. Trong phòng tràn ngập ánh sáng, từ phòng ngủ, phòng khách đến phòng tắm, cửa phòng tắm đóng, hơi nước bốc lên kính cánh cửa pha lê, tiếng nước chảy ao ao. Lệ Khôn đến, Ngên Thần cảm thấy hơi bất ngờ, tối qua nói chuyện điện thoại, ảnh bảo sáng mai mới đến. Trên ghế salon vắt áo khoác của anh, còn có áo len và quần. Trên bàn ăn có một bình nước, vẫn đang bốc hơi nghi ngút là một bình trà Long Tĩnh. Nhìn qua một vòng, lòng Ngên Thần bỗng thấy an tâm. Cô thay giày đi về phía nhà tắm, thoáng nhìn qua phòng khách thấy một túi ni lông màu đen rất lớn, nhíu mày, mở ra xem. Cô gõ cửa nhà tắm, nói vọng vào, anh mua nhiều lót giày thế để làm gì à, tiếng nước vẫn không ngừng lại. Giọng nói của Lên không cách một lớp cửa dường như trầm ổn hơn ngày thường, lại đây. Anh sẽ nói cho em biết, lập tức nắm đấm cửa xoay nửa vòng, một cánh tay săn chắc, ướt nước, để trần với những múi cơ bắp săn chắc vươn ra, Ngên Thần bị anh kéo vào trong, à. Ướt hết người em rồi, rõ ràng bọt nước dính một chút vào áo thôi, nhưng người đàn ông này lại cố ý xuyên tạc, khóe mắt anh dương lên, nhìn cô xấu xa cười, đừng vội. Lát nữa còn ướt hơn cơ, sau đó cúi đầu nồng nhiệt ngậm lấy phiến môi cô, ngấu nghiến hôn, cơ thể Ngên Thần rất mềm mại. Không như lúc còn là thiếu nữ, tuy quyến rũ nhưng vẫn có chút trẻ con. Hôm nay cô đã có dáng vẻ của người đàn bà, không quá cứng nhắc,

nói với dì giúp việc là buổi tối cô không về. Dì giúp việc mồm miệng nhanh nhẩu hỏi, có hẹn với bạn trai à? Nên thần thẳng thắn thừa nhận, đúng ạ. Rồi sau đó, cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan làm, tâm tình thoải mái khó nói thành lời. Sau khi nói chuyện điện thoại xong chừng 2 phút, Nên Nghĩa Chương đã lập tức gọi đến. Vâng, ba ạ, buổi tối con không về à? Vâng. Nên thần cầm điện thoại, cân nhắc dùng từ, con có hẹn. Yên lặng một chút, đầu dây bên kia bình tĩnh ừ một tiếng, tim Nên thần như muốn rớt ra ngoài. Giọng Nên Nghĩa Chương buồn rầu than nhẹ, ngực ba không thoải mái, mẹ thôi của con đã đi ăn cưới, trong nhà chỉ còn mình ba, cũng không có chuyện gì, con đừng lo lắng quá, ba tự mình đến viện một chút xem sao. Chuyện này sao có thể không làm người khác lo lắng? Nên thần đấu tranh tư tưởng một chút, rồi hùng hồn nói, ba chớ tự làm khổ mình, tan làm con sẽ đi với ba. Nên Nghĩa Chương nhanh chóng lấy lại tinh thần, được rồi, Nên thần, cuộc hẹn với Lệ Khôn cuối cùng bị hoãn lại vì có Trình Giảo Kim, nội công thâm hậu giữa đường nhảy ra. Buổi tối, Nên thần ăn cơm với Nên Nghĩa Chương, sau khi ăn xong lại theo trình tự, nói chuyện phiếm, uống trà, luyện chữ, cuối cùng là đốc thúc ông uống thuốc. Nên Nghĩa Chương ôn hòa nói, con cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi sớm đi. Được, vậy ba cũng đi ngủ luôn chứ, ba xem sách thêm chút nữa. Nên thần gật đầu, đứng lên rời khỏi thư phòng, trước khi đi còn giúp ông tắt đèn chỉ để lại một ngọn đèn vàng ấm áp. Trở về phòng ngủ của mình, Nên thần đi tắm, sau khi tắm xong thì cầm di động lên xem nhưng không thấy tin nhắn của Lệ Khôn. Trong lòng cô có chút cô đơn, Nên thần đang chuẩn bị gọi cho anh. Nên thần, một giọng nam cố gắng đè thật thấp. Cô đã quá quen thuộc với giọng nói này. Lệ Khôn, Nên thân xác định được âm thanh phát ra ở ngoài cửa sổ. Cô nhanh chóng đi tới, run rẩy đẩy cửa kính ra, nhìn một chút, suýt nữa thì sợ đến phát khóc. Trong sân nhà Nên thần là cây ngô đồng cổ thụ, nó được xem như kho báu trong đại viện lục quân, thân cây cao, thẳng tắp mọc ngoài cửa sổ phòng ngủ của cô. Lệ Khôn sau khi ra khỏi doanh trại, chưa kịp thay quân trang trên người, trên chân là đôi giày giải phòng màu xanh, giờ phút này đang bám trên cành cây. Nhìn nhau qua ô cửa sổ, nhìn cô cười, Nên thần che miệng, rất hoảng sợ, trời ơi, anh trèo lên cây làm gì? Lệ Không chớp mắt đã đổi thành bộ dạng đáng thương, uất ức lên tiếng, em còn nói nữa, anh đã mua cá rồi, nhưng em nói một câu là bỏ lại anh. Anh trèo cây đuổi theo cô vợ của anh, không được sao? Một câu cô vợ của anh triệt để khiến trái tim Nên thần hóa thành kẹo đường. Cô vươn tay ra ngoài cửa sổ, rõ ràng với không với tới anh, nhưng cô cảm thấy làm thế này mới khiến cô an tâm. Anh xuống đây, Lệ Không cười, trèo lên thì dễ, leo xuống thì khó, Nên thần lập tức nói, vậy chờ em đi tìm thang cho anh, ấy, đừng đi, Lệ Không vội vàng gọi cô lại, sau đó giả vờ bất đắc dĩ nói, hay là, anh nhảy từ đây xuống, Nên thần lập tức đáp, không được. Nguy hiểm lắm, Lệ Không lại nói, vậy em ra ngoài này đi. Một tuần không gặp nhau, nói chuyện điện thoại với cô cũng không mặn không nhạt, vậy mà vừa đến liền phải gây chuyện động trời. Khiến cô hú hồn hú vía thế này mới chịu được, nhưng kỳ lạ lại không thể ghét anh. Con người này lúc nào cũng thế, là điểm yếu trong tim cô, không thể cứng rắn với anh được. Anh mấp máy môi, cười xấu xa, hai chúng mình đi ra khách sạn, phi, vành tai Nên thần đỏ ửng. Cô nhìn vào cửa phòng phía sau, bị cái chủ ý ngốc nghếch của Lệ Khôn xúi dại. Nên thần lắc lắc đầu, tự cảnh tỉnh bản thân, sau đó nghiêm túc nói với anh trèo xuống trước, vậy em thì sao, chút nữa em ra. Lúc này Lệ Không mới nở nụ cười hài lòng. Anh vươn người, dán sát mặt về phía cô, trước tiên hôn một cái cho đỡ nhớ đã, Nên thần làm điệu bộ khoát tay, đồ lưu manh nhà anh, cô gái của anh châu mi áp lai, gò má đỏ ửng, đôi mắt long lanh. Đúng là đẹp động lòng người, Lệ Không hơi cong khóe miệng, thấp giọng nói, sao em lại đỏ mặt? Đang nghĩ linh tinh gì đấy hả? Nên thần quay đi chỗ khác để lộ cần cổ mảnh mai, trắng nõn nà. Lệ Không tâm ý viên mãn bật cười thành tiếng. Lúc này bên dưới, một chiếc xe hồng kỳ kiểu cổ điển chậm rãi dừng lại. Nên Nghĩa Bang tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp thoáng thấy gì đó. Ông nhíu mày, đột nhiên ra lệnh, mở cửa sổ xe dần dần trượt xuống, ông ngước nhìn lên. Viên cận vệ ngồi trước cẩn thận hỏi, thủ trưởng, Nên Nghĩa Bang không đáp lại. Ánh mắt của ông hướng lên, nhìn chằm chằm vào cây ngô đồng ở hậu viện. Ánh mắt nghiêm khắc và lạnh lùng như một con diều hâu, xuyên qua tán lá xanh, nhìn chằm chằm vào bóng đen phía xa. Một cảnh vệ khác ngồi chung băng ghế với ổng đẩy cửa xe bước xuống, cũng đã nhìn thấy kẻ khả nghi. Anh ta chỉ vào không trung, lớn tiếng khiển trách, ai ở trên kia, giọng nói của người kia không nhỏ quả thật khiến Lệ Không giật nảy mình. May mắn định lực của anh vô cùng ổn định nên không bị bất ngờ. Anh nhìn xuống, mơ hồ thấy chiếc Hồng Kỳ kiểu xưa, xéo sắc gác lại, thằng ranh con kia, dám dọa ông mày, Lợi Khôn rủa thầm trong lòng, hôm nay đúng là ra cửa đạp phải vận xui. Nhanh! Nhanh lên, Nghênh Thần phản ứng cấp tốc, vừa hô, vừa mở toan cửa sổ. Lợi Khôn lưu manh cười lên mấy tiếng, lần này em đồng ý cho anh vào phòng em rồi, đừng đùa nữa, mau vào đi. Nghênh Thần thật sự gấp gáp, bị cảnh vệ bắt được, sự việc xử lý không dễ nữa đâu. Mấu chốt là, chiếc xe bên dưới, nếu cô không nhầm là xe của bác cả, sao em lại lo lắng thế? Có lẽ đi là một chiếc xe vô tình đi ngang qua, Nghênh Thần không trả lời anh, thần sắc có chút khó nói rõ được hết. Đông! Đông! Đông! Tiếng gõ cửa vang lên. Quả nhiên, lần này Lệ không thực sự nghiêm túc, khuôn mặt trầm xuống, mím môi không nói. Nghênh Thần nhìn anh hai giây, thấy anh quay trở lại hướng cửa sổ. À, Nghênh Thần hạ giọng, anh làm cái gì đấy hả? Trèo cửa ra ngoài, Lệ không chống tay lên bệ cửa sổ, chuẩn bị tư thế nhảy ra. Nhưng, đã không còn kịp nữa rồi, cửa ra vào đang bị lực rất mạnh, liên tục phá từ bên ngoài. Giọng Nghênh Nghĩa Chương vừa gấp gáp vừa như tức giận, hồ đồ. Đúng là quá hồ đồ, khe cửa rộng ra phân nửa, Nghênh Cảnh đang học, anh cả. Nghênh Nghĩa Chương chưa kịp nói hết câu đã bị cảnh tượng trước mặt dọa ngay người. Ông nhìn qua Lệ Khôn, cậu, sau đó dậm chân thật mặt, tức trung người nói, càng quấy, bị bắt quả tang ngay tại hiện trường, có trốn cũng chẳng có ích gì nữa. Lệ Khôn đứng thẳng người, yên lặng nhìn các bậc trưởng bối trước mặt, Nghênh Thần hơi bất ngờ. Nhưng rất nhanh cô ổn định lại cảm xúc, tính toán xem nên làm sao để phá vỡ cục diện bế tắc này. Nghênh Nghĩa Chương tay run run, chỉ về phía Lệ Khôn hai lần, nhưng tức đến độ không nói lên lời lại bỏ xuống, phân cục gọi điện đến chỗ bác. Nói là thằng bé ẩu đả với người ta, hiện tại đang bị giữ lại, ai cơ, Nghênh Thần khó có thể tin nổi, tiểu cảnh ạ. Nghênh Nghĩa Chương tức giận đến khó thở, liên tục xoa ngực, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Ba mau ngồi xuống đã, Nghênh Thần tranh thủ chạy đến đỡ ông, gọi với xuống dưới lầu, dì Trương, làm phiền dì mang lên cho con một chén nước nóng, thằng nhóc thối. Thằng nhóc phản nghịch này, Nghênh Nghĩa Chương trong lúc nhất thời tức giận quát lên, không ai được đi bảo lãnh cho nó. Ai cũng không được đi, trước tiên Nghênh Thần thuận theo ý ông, trấn an, được, không đi, để em ấy bị giữ lại đấy 10 ngày nửa tháng, sau đó bên đồn báo lại về trường học, chuyện làm to lên ảnh hưởng đến học bạ của thằng bé. Để nó nhớ mà chưa, đây chính là nghệ thuật nói chuyện không phải ai cũng làm được. Như dự đoán quả nhiên Nghênh Nghĩa Chương nghe xong thì trầm mặc một lúc. Giờ mới bình tĩnh suy xét đến, Nghênh Thần mặc dù không rõ lý do, nhưng cũng biết nặng nhẹ, cô nhẫn nại nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất thuyết phục ba, ba à, con đến trước xem tình hình của em. Nếu bên nhà mình quả thật đối lý so với bên kia con sẽ giải quyết một cách chu toàn, lặng lẽ nhất, còn nếu là hiểu lầm thì cũng không thể để tiểu cảnh ăn thua thiệt được. Nghênh Nghĩa Chương ổn định hô hấp, chăm chú nhìn vào mắt cô, Nghênh Thần nhanh nhạy nắm bắt cảm xúc ở đáy mắt cha, lập tức đứng dậy, bác cả, cho cháu xin địa chỉ chỗ thằng bé đang bị giữ lại à, Nghênh Nghĩa Ban chậm rãi nói, cục 2, đội trị an tổ 1, địa chỉ này vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng đều đen mặt, cơn giận vừa lắng xuống của Nghênh Nghĩa Chương lại bốc lên, ông đột nhiên chỉ tay vào mặt Lệ Khôn, ngữ khí hòa hoãn, cậu đi theo con bé, thấy ông chủ động gọi mình, mí mắt anh khẽ nâng. Hành động này đã là sự khoan dung cực hạn của ông rồi, Lệ Khôn quay đầu sang chỗ khác, che ngực ho khan. Tình cảm của Nghênh Nghĩa Chương với Lệ Khôn khá đặc biệt, chưa nói đến quan hệ giữa anh và Nghênh Thần, trước khi luân chuyển cương vị, chính ông là người chọn lọc danh sách sĩ quan ưu tú. Từ cảnh vệ đoàn đến phòng tình báo, rồi được đặt cách về trường bồi dưỡng nghiệp vụ 3 năm, mọi thứ đều thấp thoáng bóng dáng của ông phía sau, lúc đó, tất cả mọi việc đều thuận lợi. Nghênh Nghĩa Chương cố ý đưa Lệ Khôn đến những đơn vị khác nhau và đa phần đều là các vị trí thiên về trí lực, có cơ hội thăng tiến, nhằm bồi dưỡng toàn diện, giúp anh nhận được sự huấn luyện và môi trường phát triển tốt nhất. Đáng tiếc số phận không do ta định đoạt, vì khúc mắc năm đó khiến cả hai nhà trở mặt thành thù. Hảo cảm và yêu thích đứa trẻ này của ông chỉ có thể giữ trong lòng, âm thầm ủng hộ phía sau. Một thời gian, nghe nói Lệ Khôn bị điều đi điều về đội đặc chủng, Nghênh Nghĩa Chương luôn cảm thấy đáng tiếc. Cũng không phải nguyên nhân là do đó là đội thiên về chiến đấu nhiều hơn, chỉ là trong lòng ông luôn cảm thấy chàng trai này xứng đáng có được vị trí hơn thế. Trong lòng ai cũng mang tâm sự riêng, Lệ Khôn nhanh chóng bình ổn cảm xúc, nhanh chóng rời đi, bước theo Nghênh Thần, để anh lái xe cho. Nghênh Thần không làm trong ngành này, quan hệ quen biết cũng hoàn toàn không có. Trên đường đi Lệ Khôn liên lạc với hai cục trưởng mà anh có giao thiệp cùng,